Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 333, quân tử đoan trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, Lâm Yên bình tĩnh đáp, lo lắng gì chứ? Yêu đương bình thường thôi mà. Liêu Vị Chi hiểu ý, lập tức đứng dậy sắp xếp lịch trình cho cô. Nhìn nắng chói chang bên ngoài, Liêu Vị Chi vừa hỏi vừa cười. Em yêu, có sợ say nắng không? Không hiểu vì sao, dạo này cô ấy rất thích gọi Lâm Yên là em yêu, vừa thuận miệng vừa thân mật. Lâm Yên ngẩng đầu liếc cô ấy một cái, uống một ngụm nước. Sắp vào thu rồi, nóng cũng chẳng kéo dài được bao lâu đâu. Liêu Vị Chi nghe xong bật cười. Việc quay chương trình tập kỹ cũng chưa gấp, đã hẹn ngày cụ thể. Hôm sau tổ chương trình cũng chính thức công bố thông tin trên trang chủ. Những ngày ấy, Mẫn Hành Châu bận tối tăm mặt mũi, còn Lâm Yên thì gần như quên bén chuyện đó, kéo Lục Tiểu Đề ra ngoài chơi. Trong giới, nam nữ rộn ràng sắc màu tụ tập chơi bời ở bãi biển. Mẫn Hành Châu nhận được tin rất nhanh, Lục Tiểu Đề sau khi uống say còn khoe khoang trong nhóm chat, còn đăng lên vòng bạn bè. Lâm Yên chơi rất vui vẻ, Mẫn Hành Châu day day thái dương, ngửa đầu cười khẽ. Trước đây anh từng gặp cô chưa? Cô thân nhất với Lục Tiểu Đề, lẽ ra anh phải gặp rồi mới đúng. Nhưng rõ ràng trong ký ức anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về một đại tiểu thư nhà họ Lâm ở Càng Thành. Anh không biết, chỉ vì không để tâm nên mới không nhớ. Về sau, Lâm Yên mới biết, hóa ra Mẫn Hành Châu vì thấy chướng mắt nên đã mua cả một bức tượng về để chơi. Đêm ấy, anh lái xe đưa cô tới một khu vườn riêng trên núi. Bức tượng báo Viễn Đông được đặt trong sân, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có vài vệ sĩ đứng gác trước cổng. Chung quanh là vườn hoa và trang trại rộng lớn. Lúc này Lâm Yên mới biết, thì ra đây là sản nghiệp tư nhân của Mẫn Hành Châu, diện tích còn rộng hơn cả công viên. Cô ngồi một bên vừa uống trà sữa vừa nhìn Mẫn Hành Châu tự mình tô màu cho bức tượng báo. Vệ sĩ cầm khay màu đứng bên cạnh anh, dưới ánh đèn đêm mờ ảo, bóng lưng anh mặc áo sơ mi đen vẫn toát lên vẻ cao quý thong dong. Nhớ lại cảm giác khi bên anh như ẩn giấu sự đê, CV, âng mạnh mẽ, cực kỳ mang theo cảm giác nguy hiểm khó tả. Lâm Yên nghĩ nghĩ, thầm định nghĩa, quân tử đoan trang, bên trong lại cực kỳ cường thế. Bên kia, nữ thư ký cũng có mặt, cầm máy tính bảng, chậm rãi báo cáo tài liệu về Hồng Hải ngoại vốn. Thưa Tổng Giám đốc, tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường châu Âu Mỹ tăng mạnh. Nữ thư ký liếc nhìn đồng hồ, tính theo chênh lệch múi giờ, bên đó đang chuẩn bị đóng phiên. Mẫn Hành Châu vừa vẽ vừa nghe, một lúc lâu sau mới dừng bút, ngước mắt lạnh nhạt nhìn bức tượng. Trước tiên tập trung nghiên cứu công nghệ kiểm soát giếng khoan. Nữ thư ký vội vàng ghi chú. Vâng, Lâm Yên ngồi chán chê, tự mình nhón chân leo lên ghế, giành lấy bút vẽ trong tay Mẫn Hành Châu, định tô màu cho đôi mắt bức tượng. Mẫn Hành Châu lau sạch tay, tùy tiện để khăn một bên. Lâm Yên loay hoay tô vẽ, sợ mình làm hỏng, liền quay đầu hỏi. Thế này đúng chưa? Mẫn Hành Châu nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, thái độ cực kỳ thờ ơ. Lâm Yên cười trêu. Nếu em vẽ xấu thì anh không được giận đâu đấy. Mẫn Hành Châu tay đốt túi quần tây, đứng từ phía sau ngắm cô. Thân hình mảnh mai, dáng vẻ yếu đuối đang nghiêng nghiêng vẽ vời, khiến anh vừa kinh ngạc vừa muốn bật cười. Anh nhẹ nhàng dùng mũi giày giữ ổn cái ghế cô đang đứng. Vẽ tiếp đi, nữ thư ký được anh ra hiệu, tiếp tục báo cáo. Tỷ giá hối đoái biến động mạnh, 70% dòng vốn. Bỗng nhiên, giọng cô khựng lại, vì không ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mẫn Hành Châu nãy giờ vẫn dán chặt vào đôi chân trần của Lâm Yên. Chiếc giày cao gót của cô bỏ ngay cạnh giày da của anh, để lộ đôi chân trắng nõn như đậu hũ non, móng chân bôi sơn bóng màu trong suốt, lấp lánh như thạch trái cây. Ánh mắt anh dừng rất sâu, rất lâu, nữ thư ký khẽ nhíu mày, thấp giọng nhắc. Thưa Tổng Giám đốc, ngài còn đang nghe chứ? Mẫn Hành Châu chống tay lên cằm, ánh mắt hờ hững mà ý cười lại phảng phất nơi đôi mắt. Giang Duy, em theo tôi bao lâu rồi? Nữ thư ký nghe vậy, lòng bất giác căng thẳng, lưng cũng cứng đờ. Em theo ngài được 4 năm rồi. 4 năm, giọng anh vẫn bình thản, cảm xúc không lộ ra. 4 năm mà còn không hiểu tính tôi sao? Tôi nghe hay không nghe, em không nhận ra. Xin lỗi Tổng Giám đốc. Nữ thư ký lập tức hiểu ý, là em phân tâm trong công việc, lỗi do em. Em tiếp tục báo cáo. Mẫn Hành Châu tất nhiên nghe rõ, người mất tập trung không phải anh, mà là Giang Duy, vì, trước mặt anh, mỹ nhân và công việc, anh đều có thể kiểm soát. Mẫn Hành Châu đứng thẳng tắp, phân tâm thì khỏi báo cáo. Vâng, tối nay là lỗi của em. Nữ thư ký cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở bóng người cao lớn kia. Anh, dù ngay cả lúc thong thả đùa giỡn với phụ nữ, cũng vẫn quy củ, lịch thiệp đến mức cực đoan. Nhưng anh có thể vừa ôn tồn cưng chiều phụ nữ, vừa giữ vẻ phong lưu tự tại trong đáy mắt. Lâm Yên nghe được đối thoại sau lưng, liền quay đầu hỏi. Không báo cáo nữa sao? Mẫn Hành Châu chậm rãi đáp, giọng nói khàn khàn dịu dàng. Đang nhìn em yêu, không nghe nổi nữa. Xem đi, anh dỗ dành người ta, khéo léo đến thế đấy. Lâm Yên tất nhiên biết anh đang trêu đùa, cô đâu đến mức hồ đồ mà tin thật. Mẫn Hành Châu là người thế nào? Sao có thể chỉ vì một đôi chân trần mà mất hồn, đến mức không nghe được báo cáo công việc? Cô cũng thuận theo lời anh, nửa đùa nửa thật. Vậy em vinh hạnh quá rồi. Nữ thư ký đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nghe bọn họ trò chuyện. Một người biết nói, một người biết cười, một người vẽ tranh, một người lặng lẽ nhìn. Cả hai đều im lặng, chỉ có thỉnh thoảng gió thổi qua, khiến những cánh hoa ngọc lan gần đó khẽ đung đưa. Nữ thư ký chợt cất lời. Lâm tiểu thư vẽ đẹp thật đấy. Lâm Yên cũng không ngoái đầu lại, chỉ khẽ cười đáp. Cảm ơn đã khen, so với tổng giám đốc nhà các cô thì tôi chỉ là vẽ linh tinh thôi. Nữ thư ký cười nhẹ, tôi thấy rất tốt mà, nhất là đôi mắt ấy, lên màu song sắc bén và dữ dằn hơn hẳn. Mẫn Hành Châu lúc này mới liếc mắt nhìn nữ thư ký, giọng trầm thấp dễ nghe vang lên. Muộn rồi, về nghỉ đi, chuyện nghiên cứu kỹ thuật kiểm soát giếng khoan giao cho hội đồng xử lý. Giọng anh vẫn luôn thản nhiên, chuẩn mực, nhưng khi hạ giọng lại mang theo lực hấp dẫn khó cưỡng, tựa như nam châm chạm vào màng nhĩ, khiến người khác khó lòng chống đỡ. Ngay cả khi bạn gái chính thức đang bên cạnh, nữ thư ký vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Cô khẽ đáp, vâng, tổng giám đốc. Tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch, nữ thư ký nhanh chóng rời đi. Lâm Yên quay đầu nhìn theo bóng cô ấy. Thật ra, những nữ thư ký bên cạnh Mẫn Hành Châu, ai cũng vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh. Cô khẽ lẩm bẩm, gặp phải ông chủ vừa rộng lượng vừa thất thường như anh, không biết là phúc hay họa nữa. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, ngước mắt nhìn cô tiếp tục vẽ. Lâm Yên đang thay cho con báo Viễn Đông bộ lông màu đen tuyền. Hôm nay cô đặc biệt tích cực, em vẽ có đẹp không? Mẫn Hành Châu chỉ ừ một tiếng, rất tùy ý, thậm chí có phần. Qua loa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, Mẫn Hành Châu cứ đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô vẽ tranh. Thực ra, anh chẳng còn nhìn rõ cô đang vẽ gì. Cũng chẳng còn chú tâm vào bức tường. Cô lắm lời quá, hết câu này đến câu khác. Mẫn tiên sinh, đưa em bình xịt nước. Chưa khô màu, lại làm bẩn áo rồi. Sớm biết em đã mặc áo đen cho rồi. Xấu chết đi, sao càng vẽ càng thấy hung dữ vậy. Đôi mắt chẳng dịu dàng chút nào. Anh hai, giọng nũng nịu mọt ngào. Lúc nào cũng đột ngột gọi một tiếng, đòi uống nước. Mẫn Hành Châu im lặng dựa tay lên lưng ghế. Lặng lẽ nghe cô líu díu. Tháo nắp chai nước rồi đưa cho cô. Cô uống xong, lại đưa chai nước trả cho anh. Ái chà, hình như em pha sai màu rồi. Lúc nãy đáng ra phải trộn thêm chút nâu sẫm mới đúng nhỉ. Lông báo màu đen, thì mắt cũng phải đen thui mới hợp lý, đúng không? Chứ cứ trắng trắng vàng vàng thế này, nhìn chẳng giống. Nhưng mà, trên đời này có con báo Viễn Đông nào lông đen không ta? Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn đồng hồ, kim giây vừa trôi qua nửa đêm. Anh chậm rãi lấy một điếu thuốc ra châm, thong thả đáp một chữ. Có, rất đen, rất dữ tợn, báo đen hoang dã, mà một cô gái như cô, sao có thể nào từng tiếp xúc với những loài thú dữ ghê gớm như vậy được chứ? Cách chương.